Cực phẩm thiên kiêu, chương 94, buổi cơm gia đình ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng bán tín bán nghi cầm cà phê lên khởi, lập tức liền tràn đầy kinh ngạc nhìn Mễ Tu, vị thực sự là không tệ a, không ngờ anh pha cà phê thật có kinh nghiệm a. Hướng phía Mễ Tu giơ ngón tay cái lên, cà phê này ngửi hương vị xông vào mũi, hương vị hạt cà phê nồng nặc kia mang theo một chút cay đắng tan ở trong miệng, mang theo hương thơm càng làm cho người hồi vị. Ở quán cà phê uống cà phê cũng không có uống ngon như vậy, đây coi như là cà phê ngon nhất Dương Hiểu Đồng được uống. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng khen, Mễ Tu trên mặt cũng thoáng dương lên nụ cười đắc ý, lộ ra hắn hàm răng trắng noãn mà lại chỉnh tề kia, nhìn qua cũng là một dị vực dương quang Nga. Đấy là đương nhiên, anh pha cà phê tay nghề cũng không là nói quá. Bất quá anh cảm thấy cà phê ở tất cả ẩm phẩm chỉ có thể đứng thứ hai. Chấm, Mễ Tu dựng thẳng hai ngón tay lên hơi thần bí nói. Mễ Tu lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuấn Trạch cũng đã biết Mễ Tu này là nói cái gì, cho nên cũng là lười nói lại, thẳng cầm cà phê nếm, người này thực sự là tam câu không ly khai rượu vang. Vốn nhận thức trước Mễ Tu, hắn cất kỹ không ít rượu vang, thế nhưng nhận thức Mễ Tu sau, rượu đỏ này đó đều bị Mễ Tu đào đi rồi, cũng may hắn cũng đã thói quen. Nghe thẻ, Dương Hiểu Đồng trái lại hiếu kỳ, kia bài thứ nhất là cái gì? Lấy tình hình bọn họ mà nói, tựa hồ thời gian uống cà phê là tối đa, nước trái cây gì gì đó tựa hồ không có khả năng a, hắc hắc, đấy là đương nhiên là rượu vang. Nói đến đây, Mễ Tu tựa hồ nhớ lại rượu vang kia thơm nồng nặc và mê người, vẻ mặt say mê nói. Đường nó ở trong cốc có chân dài nhẹ nhàng lắc ly truyền ra mùi thơm mà lại bí ẩn, lúc nếm nó tại nơi môi vị đạo kia quả thực chính là ẩm phẩm hoàn mỹ nhất trên thế giới này a. Nhìn thấy vẻ mặt say mê này của Mễ Tu, Dương Hiểu Đồng không khỏi líu lưỡi, vẫn thật không nghĩ tới Mễ Tu lại người mê rượu vang đến như vậy, cô đối với rượu vang không có nhiều cảm thụ như hắn vậy, thơm nồng nặc gì gì đó cũng không cảm giác quá lớn, nhưng hình tượng này của Mễ Tu lại làm cho cô khắc ấn tượng quá sâu. Dự đoán nhận thức người của Mễ Tu chỉ cần nhìn thấy rượu vang là sẽ nhớ tới hắn đi, thật đúng là rất giỏi. Thì ra là thế, rượu vang đã vậy còn quá có mị lực, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Dương Hiểu Đồng thoáng lúng túng nói, cô cảm thấy Mễ Tu tựa hồ tiến vào một loại trạng thái thần kỳ, đã cùng cô không ở cùng một thế giới. Uống xong cà phê, Mễ Tu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta đói bụng, hôm nay sớm không ăn cơm, bữa trưa cũng không ăn a, nam sinh vốn liền dễ đói a, Nghiêm Tuấn Trạch nhìn lướt qua Mễ Tu cho một ánh mắt bất lực. Kia nếu không ngươi ra mua đồ tiện thể mang một phần cho chúng ta. Chấm, không phải chứ, Mễ Tu nhăn mặt khổ qua lại, hắn hôm nay cũng chạy không ít a, hiện tại hắn cũng không muốn động a, huống hồ bọn họ ở đây cách địa phương bán ăn còn có không ít lộ ôi. Vậy ta cũng không có biện pháp. Nghiêm Tuấn Trạch như cũ bộ dáng không sao cả, dù sao có ăn hắn liền ăn, không ăn được thì thôi. Đối với thái độ Nghiêm Tuấn Trạch, Mễ Tu cũng không thể tránh được, theo một màn này Dương Hiểu Đồng liền nhìn ra thời gian trước đây hai người bọn họ cùng một chỗ, kinh ngạc khẳng định đều là Mễ Tu, ha ha, bộ dáng này thật thú vị. Nhà các ngươi có đồ nấu không? Dương Hiểu Đồng mở miệng hỏi, hai người kia cũng không biết nấu cơm, dự đoán cũng không có cái gì để nấu a. Nghe nói như thế, Mễ Tu mãnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có. Hôm qua vừa mới có người đến đem đặt ở trong tủ lạnh, em biết nấu ăn. Mễ Tu một đôi mắt xanh ngọc kia lúc này tràn ngập hy vọng nhìn Dương Hiểu Đồng. Nhìn thấy Mễ Tu kích động như vậy, Dương Hiểu Đồng cười gật đầu. Biết không để ý thì để tôi đến nấu cơm đi, các anh chờ một chút thì tốt rồi. Hiểu Đồng, em thật sự là quá tốt, hiện tại nữ sinh giống như em vậy có thể ra phòng và phòng bếp thực sự là quá ít, em quả thực chính là ánh dạng đông của anh a, Mễ Tu khoa trương tán thưởng nói. Dương Hiểu Đồng bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi, anh yên tâm đi, tôi cũng nên đi chờ thì tốt rồi. Không ngờ Mễ Tu còn có một mặt như vậy, hôm nay thật là làm cho cô mở rộng ra nhãn giới a, bất quá Mễ Tu như vậy tựa hồ càng thêm đáng yêu. Trước đây nhìn Mễ Tu tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, thoạt nhìn còn có chút không dễ tiếp cận, bất quá hắn cười khoảng cách này sẽ không còn, nhưng hôm nay nhìn thấy này lại cảm thấy hắn rất dễ ở chung, tựa hồ hắn như vậy càng đáng yêu, cùng hắn hình thể cao to này có chút không tương xứng, thế nhưng hắn cùng hình dạng vương tử thoạt nhìn lại rất không tệ, nói chung là một người không tệ. Dưới sự thúc giục của Mễ Tu, Dương Hiểu Đồng rất nhanh tiến phòng bếp, cũng may hai người bọn họ mặc dù chưa bao giờ nấu ăn, thế nhưng tại chủ phòng những gì cần thiết đều có đầy đủ, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng rất phong phú, nhìn hai người ngồi ở trên sofa xem TV, Dương Hiểu Đồng không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ nguyên liệu nấu ăn này là để ở chỗ này cũng được. Dương Hiểu Đồng đối với việc làm cơm là sở trường, ba mẹ đều là người mở quán ăn, cô có thể kém sao? Vò gạo rồi để vào nồi cơm điện liền bắt đầu rửa rau, thái rau, nấu ăn, bận bất diệt nhạc hồ. Mễ Tu và Nghiêm Tuấn Trạch hai người mặc dù xem TV thế nhưng rất hiển nhiên lòng của bọn họ cũng không ở trên TV, cho nên đối với trên TV chiếu cái gì hai người bọn hắn cũng không biết. Trạch, ngươi biết hiểu đồng biết nấu ăn sao? Không phải hắn khoa trương, hắn hiện tại tiếp xúc qua nữ sinh đại thể đều được nuông chiều từ bé. Thiệu Vi Nhi biết nấu ăn. Nói ra ai tin, cho nên hắn đối với nữ sinh biết nấu ăn cũng không ôm chờ mong, các tiểu thư gia tộc có người nào nguyện ý tiến phòng bếp, nói cái gì tiến phòng bếp là thiếu phụ luống tuổi có chồng, dù sao nhà của bọn họ đều có địa vị, đến lúc đó trực tiếp thỉnh bảo mẫu đến làm cơm thì tốt rồi, dù cho mỗi ngày ở quán cơm ăn đại tiệc bọn họ cũng là chuyện bình thường, kia nấu cơm còn có cái gì phải học. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Mễ Tu, Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt cũng nở một mặt tươi cười, hắn còn nhớ trước ở nhà Dương Hiểu Đồng ăn cơm, lúc trước hắn cũng không dám tin, bất quá trù nghệ của cô ấy thực sự rất tốt. Người cảm thấy cô ấy có tất yếu vui đùa chuyện này sao? Cô ấy hiện tại đang nấu cơm à? Mễ Tu liếc mắt nhìn phòng bếp bên kia, xấu hổ cười nói. Đích thực là vậy, Trạch cố lên à, loại nữ nhân tốt này không nhiều. Nếu như Dương Hiểu Đồng không biết cũng sẽ không nói muốn nấu cơm, bất quá đối với thủ nghệ của cô ấy hắn rất tò mò. Thêm cái dầu gì à, còn cố lên, nha, ngươi biết liền không cần ta nhiều lời, nói chung thêm sức lực ta ủng hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Tu trong mắt mang theo thiếu ý, hắn thật rất hy vọng bọn họ cùng một chỗ Trạch cũng có thể có thay đổi không nhỏ, ít nhất sẽ không cả ngày cắm cúi vào làm việc, mà Dương Hiểu Đồng cũng có thể chiếu cố hắn, tổ hợp thật tốt a, nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể mỗi ngày ăn trực a. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn lướt qua Mễ Tu, không nói gì, chỉ là tầm mắt cũng không khỏi chuyển hướng về phía Dương Hiểu Đồng, chỗ phòng bếp, bởi vì có chút khuất cho nên hắn thay đổi vị trí, đối diện ở trong phòng bếp Dương Hiểu Đồng đang bận rộn. Dương Hiểu Đồng như vậy nhìn qua bình thường rất nhiều, bình thường lại không có mị lực, bộ dáng mang tạp dề ở trong phòng bếp kia bận rộn có bao nhiêu nam nhân ảo tưởng. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại yên lặng và tường hòa chưa bao giờ có, ánh mắt ngày càng nhu hòa, có lẽ tất cả này thật là bởi vì cô ấy đi. Rất nhanh, mùi thơm thức ăn từ phòng bếp phát ra, gợi lên vị giác của hai vị nam nhân kia, cũng không chờ Dương Hiểu Đồng kêu, trực tiếp chạy đến bàn cơm ngồi, liền nhìn một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị được Dương Hiểu Đồng bưng ra, bọn họ nhìn liền muốn ăn đại thịnh. Sườn xào chua ngọt thịt băm, cay sao ngũ đinh, cung bảo kê đinh, nấm hương rau xanh, dây mướp đậu tương, chỉ một thời gian ngắn, đã dọn lên đầy một bàn, nhìn qua ấm áp mà lại hạnh phúc khi Dương Hiểu Đồng đem món canh rong biển cuối cùng ra, Mễ Tu và Nghiêm Tuấn Trạch đã triệt để phục. Mặc dù còn chưa có ăn thế nhưng vừa nhìn bộ dáng này liền cảm thấy siêu cấp ăn ngon. Hiểu Đồng, em rất lợi hại a, như thế một hồi liền làm được nhiều món ăn như vậy, thoạt nhìn so với trong tiệm cơm còn ăn ngon hơn a. Mễ Tu cầm đũa cao hứng nói, dạng nữ nhân này thực sự là cực phẩm a, ở trong đầu lại âm thầm quyết định hắn sau này nhất định phải tìm lão bà biết nấu ăn. Nếu như không phải Nghiêm Tuấn Trạch thích Dương Hiểu Đồng, hắn cũng nhịn không được mà theo đuổi. Rất tuyệt nga, Nghiêm Tuấn Trạch cũng nhịn không được nữa nói, từ nhỏ đến lớn, cơ hội vây quanh bàn ăn ăn cơm như vậy tựa hồ rất ít, chỉ có lúc xem truyền hình hắn đều luôn hâm mộ ấm áp trong truyền thuyết kia, trong cuộc sống hiện thực chưa bao giờ có thấy một màn như vậy, đối cảm xúc nội tâm hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu. Dương Hiểu Đồng khoát khoát tay, không có khoa trương như vậy đi, đều là một vài món mà thôi, các anh nếm thử xem thế nào. Trên mặt của cô mang theo một tia đỏ bừng, bị hai người khen như thế vẫn sẽ có một chút không được tự nhiên a, bởi vì cùng Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ cuộc sống giai tầng bất đồng, cho nên Dương Hiểu Đồng cũng không có cảm khái nhiều như bọn họ vậy, dù sao đứa nhỏ nhà nghèo sớm trưởng thành, trước kia từ nhỏ cô đã biết cách nấu ăn, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cũng biết a, cho nên cô cũng không cảm thấy có gì đáng khoe, còn cho là hai người bọn họ cố ý đùa giỡn mình. Vậy anh liền không khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Tu cười nói, cơm nước a, hắn cảm thấy cơm Trung Quốc thật không tệ, mặc dù hắn trước đây vẫn ăn bò bít tết gì gì đó thế nhưng khi tới Trung Quốc liền phát hiện món ăn Trung không phải ngon bình thường hơn, việc nấu ăn trong gia đình cũng rất tuyệt cho nên hắn cũng đã yêu cái thành phố này, thế nhưng không thể phủ nhận cùng Nghiêm Tuấn Trạch làm việc với nhau, hắn trên cơ bản đều ở trong tiệm cơm ăn cơm, cơ hội ăn cơm nấu gia đình này rất ít, kỳ thực lại nói tiếp vẫn là cơm gia đình ăn ngon nhất cũng tình vị nhất. Vừa mới nếm thử một miếng, Mễ Tu đã khen không dứt miệng nói. Ăn rất ngon, lưỡi anh đều nhanh bị ăn đi a, tay nghề này thực sự là đỉnh cao a, quán cơm cũng không có ăn ngon như vậy a, hôm nay thật là có lộc ăn. Nào có khoa trương như vậy, nếu thích liền ăn nhiều một chút. Nghe thấy Mễ Tu thích cơm mình nấu, Dương Hiểu Đồng cũng từ đáy lòng cao hứng. Nghiêm Tuấn Trạch nếm thử một miếng, cũng khen không dứt miệng, lần trước ăn sáng kia cũng rất ngon, không ngờ cơm cô ấy nấu càng ngon. Xem ra anh hôm nay ăn nhiều TH6 em vài chén cơm a, ba người lại giống như người nhà vô cùng ấm áp ăn dùng bữa cơm này, cách Trương.